còn những gì ngoài một đời chia ly. Cuộc tình vừa ra đi bằng con tim sâu úa, bằng ngày tháng buồn tênh, đêm đêm ôm kỷ niệm trong giọt sầu lênh đênh. Cuộc đời có là bao, từ khi ta bước vào tình đã lắng khổ đau, tình như cơn mưa rào mình vẫn đến tìm nhau, tình chưa vui đã vội bỏ nhau. Còn những gì tình mười năm đó, lệ biệt ly tan nát người đi, lời chung dương đêm đêm vô về, trong nguyện thề tung cánh bay đi. Còn những ngày mặn nồng ân ái, vội quên hay cố vùi chôn kỷ niệm xưa, câu ca êm đềm vết người còn ghi khắc trong tim. Bây giờ mình đã xa nhau, thương em nước mắt tuôn trào, mười năm yêu đó như cơn mưa rào, như giấc chiêm bao. Còn những gì tình mười năm đó, lệ biệt ly tan nát người đi, lời chung dương đêm đêm vô về, trong nguyện thề tung cánh bay đi. Còn những ngày mặn nồng ân ái, vội quên hay cố vùi chôn kỷ niệm xưa, câu ca êm đềm vết người còn ghi khắc trong tim. Bây giờ mình đã xa nhau, thương em nước mắt tuôn trào, mười năm yêu đó.